Ký ức Lạc Ngân Hà, quyển 2, góc truyện audio.com. Đối với chuyện công chúa giả, liên bang Odin chia làm hai phe, một bên do Bách Lý Lam cầm đầu, chủ trương lấy chiến tranh làm trọng yếu, nghiêm trị đế quốc A, dám cả gan dùng tử tù giả mạo công chúa đưa đến liên bang Odin. Phải trả giá lớn, một bên khác do Tử Yến đứng đầu, chủ trương dùng ôn hòa hiệp thương xử lý. Dù sao sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, có thể đế quốc A cũng là bên bị hại, hai bên còn chưa tranh luận xong, đế quốc A truyền đến tin tức Joseph tướng quân bỏ trốn. Năm đó, tướng quân Joseph đưa công chúa Lạc Lan đến liên bang Odin xuất giá. Chuyện công chúa giả xảy ra đối với anh ta chỉ là chuyện không đáng. Nhưng cho dù là gì, lần này anh ta đều lành ít dữ nhiều. Sau khi sự việc bại lộ, anh ta bị đế quốc A truy bắt, tiếp nhận điều tra, không ngờ, hai ngày trước đó, anh ta được thuộc hạ giải cứu trốn thoát. Hoàng thất đế quốc A muốn bưng bít chuyện này, nhưng tin đồn nhanh chóng lan ra, cả nước náo động, hoàng tử anh tiên Hiệu Tịnh, thân là người phụ trách điều tra chuyện công chúa giả, không thể không mở cuộc họp báo, trước mặt mọi người thừa nhận Joseph tướng quân đã trốn thoát. Giải thích và cáo lỗi trước toàn dân việc thất trách của mình. Hắn đại diện cho Hoàng thất Anh Tiên lên án mạnh mẽ chuyện Joseph tướng quân trốn thoát. Kể ra vài tội trạng của anh ta, không còn nghi ngờ, cho dù tướng quân Joseph không phải là chủ mưu chuyện công chúa giả. Nhưng cũng là tòng phạm, phải nghiêm trị không tha. Lạc Tầm vừa xem tin tức vừa suy nghĩ, sự việc đang càng trở nên phức tạp. Chẳng những tướng quân Joseph bị liên lụy, mà bây giờ cả hoàng tử cũng bị anh ta liên lụy. Nhưng đương sự là nàng đây lại hoàn toàn không biết gì cả. Vân Nam chiêu hỏi, tướng quân Joseph là người của anh tiên Diệp giới sao? Lạc Tầm cẩn thận nhớ lại một chút, lắc đầu, không biết, lúc đó tôi ở trên phi thuyền, luôn ở trong phòng không đi ra ngoài, tiếp xúc với Joseph tướng quân rất ít. Nếu như thuộc hạ của anh ta và Diệp giới cấu kết hại anh ta, cũng không phải là không thể. Em cảm thấy, anh tiên Diệp giới muốn làm gì? Ngôi vị hoàng đế, Lạc Tầm nhìn chăm chú Diệp giới ở trên màn hình. Hắn vẫn thành thật đứng ở phía sau hoàng tử, trong một đám quan viên khôn khéo vẫn có vẻ bình thường. Nhưng Lạc Tầm đã có thể tự cảm nhận thủ đoạn ghê gớm của hắn. Tin đồn về ngôi vị hoàng đế kia hết 89 phần là thật. Hoàng đế đế quốc A vẫn coi Diệp giới là cái gai trong mắt. Diệp giới vì muốn sống sót nên không thể không giả vờ thành kẻ ăn chơi vô tích sự. Năm đó ai cũng nói hắn vì không muốn tòng quân mà bỏ trốn. Nhưng rốt cuộc tại sao lại như vậy? Chỉ có người trong cuộc mới biết. Hoàng đế đế quốc A chắc chắn không ngờ Diệp giới đã đi ngang về tát. 2.06.1 ở bên ngoài tạo lập thế lực cho riêng mình, thậm chí trở thành thủ lĩnh của binh đoàn Long Huyết. 2.06.1 nguyên văn, lành ích hề kính, ám chỉ loại người tiểu nhân đường chính không đi, chỉ đi đường tắt để về đích, tương tự như đi ngang về tắt. Lạc Tầm khẳng định, mặc kệ Diệp giới là vì sống sót, hay vì ham muốn vị trí kia, thì hắn nhất định cũng sẽ đòi lại những thứ vốn thuộc về mình. Có điều, bên trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế này, nàng rốt cuộc là nhân vật gì? Nếu nàng tự có thể chế biến thuốc hồi phục trí nhớ. Vậy ngay từ đầu nàng đã biết mình sẽ mất trí nhớ. Tất cả đều là chuẩn bị cho một kết cục, nàng đơn thuần là bởi vì Diệp giới mới tham gia. Hay chính nàng cũng có mưu đồ? Nếu có mưu đồ, vậy đó là gì? Cuối cùng, tất cả đều quay lại câu hỏi ban đầu rốt cuộc nàng là ai? Tiếng của Ân Nam Chiêu đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Lạc Tầm. Em cảm thấy anh tiên Diệp giới mới có thể là bạn trai trước đây của em sao? Lạc Tầm hồi phục lại tinh thần, nhìn hắn tươi cười, sai rồi, không phải là bạn trai trước đây. Chúng tôi rõ ràng còn chưa chia tay, phải nói là anh tiên Diệp giới rất có thể là bạn trai của tôi. Nếu ngài đồng ý thả tôi về đế quốc A, có lẽ tôi sẽ tiện thể lên ngôi hoàng hậu. Chấp chính quan nhìn nàng chằm chằm, không nói một lời, Lạc Tầm hai tay tạo thành chữ thập, nhưng đầu ao ước, từ nay về sau, hoàng đế cùng hoàng hậu sống hạnh phúc, chúng tôi xem như là cặp tình nhân thâm tình trải qua sóng gió. Sẽ càng yêu thương nhau hơn, không biết chấp chính quan ngài đây có chịu giơ cao đánh khẽ. Chu Toàn mỹ sự, Lạc Tầm mặt ngoài nụ cười sán lạn như ánh mặt trời. Nhưng thực tế trong lòng là một màu u ám, tràn ngập hoang mang đau khổ. Chuyện công chúa già càng quậy càng lớn, con đường phía trước của nàng rốt cuộc là ở phương nào? Nàng rốt cuộc là nên lấy loại thân phận gì? Loại bộ mặt nào để sống? Thưa ngài, Anderson tiến đến không một tiếng động. Quan chỉ huy đến, Lạc Tầm lập tức thu lại tươi cười, đứng lên muốn lảng tránh. Nàng đối với liên bang Odin chưa từng cảm thấy có lỗi. Bởi vì nàng không có làm gì gây hại tới liên bang Odin. Không thẹn với lương tâm, nhưng nàng lại cảm thấy áy náy với thần Sa và Phong Lâm. Lạc Tầm, Vân Nam chiêu gọi nàng lại. Người thần Sa muốn gặp không phải tôi, mà là em, tôi. Lạc Tầm ngây ngẩn cả người. Thần Sa và nàng không phải đã không còn vấn đề gì sao? Chốc lát sau, thần Sa hiện ra ở đại sảnh, hắn biểu hiện nghiêm túc đi về phía Lạc Tầm. Lạc Tầm theo bản năng lùi về sau, vẻ mặt lo lắng đề phòng, giống như hắn sẽ đột nhiên rút ra kiếm quang, chém xuống một nhát. Thần Sa trong lòng buồn rầu, lập tức dừng lại, hắn không cố ý ngập ngừng, ôn hòa hỏi, vết thương của em khỏi hẳn chưa? Đã khỏi, Lạc Tầm nhìn hắn không phải tra hỏi tội trạng. Lập tức tìm cách tươi cười, mang theo chút cẩn thận lấy lòng, dường như sợ mất thời gian của hắn, sẽ làm hắn mất hứng. Mười mấy năm qua, lần đầu tiên thần Sa phát hiện, hơn nữa còn ý thức được, quan hệ của hắn và Lạc Tầm lại bất hòa như vậy. Thì ra Lạc Tầm lúc nào cũng khiến mình hèn mọn như thế. Nàng xem hắn là ông chủ cao cao tại thượng, trông chừng hơi thở của hắn mà sống. Chưa bao giờ nói với hắn chữ không, cũng chưa bao giờ thể hiện sắc mặt thật với hắn, dường như mãi mãi là vẻ mặt ôn hòa, mãi mãi là ý cười trong sáng. Khi hắn không muốn để ý đến nàng, nàng sẽ tự động tránh sang một bên. Khi hắn sắc mặt hòa nhã một chút, nàng sẽ lập tức dùng khuôn mặt tươi cười đón chào. Nàng vẫn thân thiện am hiểu, cảm kích thức thời, cẩn thận sống bên dưới các quy tắc của hắn. Cố gắng không để cho hắn có thêm phiền toái. Nhiều năm như vậy, nàng giống như một người không có cảm xúc phản đối. Ngoại trừ cái chết của Thiên Húc, nàng chưa bao giờ tức giận. Ngoại trừ chuyện ly hôn, nàng cũng chưa bao giờ đòi hỏi quá đáng gì. Nhưng làm sao có thể mãi mãi lạc quan tích cực? Một người tại sao có thể không có chút tâm tình? Hơn nữa nàng lẻ loi một mình. Tha hương dị quốc, áp lực cô độc đều có thể nghĩ tới. Chẳng qua nàng đã đem tất cả cảm xúc cẩn thận giấu đi. Bởi vì nàng rất hiểu, tiếng cười làm cho người ta vui sướng, tiếng khóc lại khiến người ta chán ghét. Lạc Tầm rõ ràng khác thường như vậy ở trước mặt hắn. Hắn vẫn làm như không thấy, ngược lại cảm nhận được vị công chúa này thật ra không cần quan tâm. Bớt phiền toái, bây giờ, hắn mới hiểu được phiền toái mà bản thân bỏ qua là cái gì. Lạc Tầm đối với hắn không có chờ mong, không có ỷ lại, không có yêu cầu, cho dù hắn đã từng chĩa kiếm vào nàng, mặc kệ nàng lẻ loi một mình lâm vào tuyệt vọng, nàng cũng không một chút tức giận, ngược lại bởi vì hắn có chút thiện ý, liền lập tức tươi cười đáp lại. Thần Sa trong lòng cảm xúc phức tạp, cực kỳ khó chịu, hắn hy vọng Lạc Tầm bây giờ có thể tức giận đối với hắn đến cỡ nào. Có thể phát tiết trên người hắn, không phải ôn hòa dịu dàng như vậy. Lạc Tầm nhìn thần Sa đang chăm chú nhìn nàng, trong lòng cảm thấy bất an, không biết thần Sa rốt cuộc muốn nàng làm gì. Nàng theo bản năng nhìn Ân Nam Chiêu, Ân Nam Chiêu tay chống đầu, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như không quan tâm. Lạc Tầm áy náy nói, xin lỗi, tôi biết mình xuất phát từ lợi ích bản thân. Chấm, thần Sa không tức giận ngắt lời nàng, đừng nói xin lỗi. Lạc Tầm lập tức im miệng, im lặng cúi đầu, hai tay khẩn trương nắm lấy tay kia, dường như muốn cho mình một chút chỗ dựa. Thần Sa biết nàng hiểu lầm ý của hắn, trong lòng càng ảo não, hắn muốn cười một cái, nhưng không thành công, chỉ có thể cố gắng khiến cho giọng của mình ôn hòa một chút. Em nói đã mất trí nhớ. Không biết gì, tôi tin đó là thật. Lạc Tầm Mạnh ngẩng đầu, biểu cảm vừa mừng vừa sợ, mắt đã rơm rớm, thần xa nói, tôi tin em không có làm chuyện tổn hại đến liên bang Odin. Lạc Tầm kiềm nén kích động, thật tình nói, tôi thật sự luôn cảm kích anh và Phong Lâm trước đây đã bỏ phiếu ủng hộ tôi được vào viện nghiên cứu làm việc. Tôi đã hứa tuyệt đối không làm chuyện có lỗi đối với liên bang Odin. Tôi thề, chỉ cần tôi còn sống ngày nào, tôi nhất định sẽ hết lòng giữ lời hứa, tuyệt đối không phản bội liên bang Odin. Tôi tin, thần xa ngữ điệu trịnh trọng, cho Lạc Tầm một lời hứa. 11 năm trước, hắn không cho nàng cơ hội, cũng không cho mình cơ hội. 11 năm sau, hắn tự nguyện đặt lòng tin vô điều kiện, không cần chứng cứ, không cần lý do, chỉ vì nàng là nàng mà tin tưởng. Vân Nam Chiêu giống như bức tranh treo tường từ bấy đến giờ đột nhiên xen vào. Nếu là hoàng hậu của Vương quốc A, sau này hoàng hậu và hoàng đế cùng sống hạnh phúc bên nhau. Hẳn là vẫn còn giữ được bí mật, thần xa nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc, hoàng hậu Vương quốc A, Lạc Tầm vội vàng nói. Đừng để ý đến ông ta điên rồi, nói năng lung tung, thần xa sắc mặt quái lại nhìn chằm chằm Lạc Tầm. Lạc Tầm ý thức được thái độ của mình đối với chấp chính quan lại có vấn đề. Nhanh chóng giải thích, ý của tôi là, ngài chấp chính quan tôn kính đây đột nhiên, trở nên, rất hài hước, nói đùa thôi, ha ha, chỉ là nói đùa thôi, ý của cô nói hoàng hậu và hoàng đế đều là nói đùa. Vân Nam Chiêu lười nhác dựa vào lưng ghế, hai tay đặt lên tay vịn, giọng nói không chút ấm áp, không phân biệt được vui hay giận. Lạc Tầm trừng mắt nhìn hắn, thần xa sợ nàng chọc giận chấp chính quan, vội đến che trước mặt Lạc Tầm, nói với Ân Nam Chiêu, thưa ngài, tôi muốn đưa Lạc Tầm về nhà, trước khi sự việc chưa điều tra rõ ràng, tôi sẽ trông coi cô ấy cẩn thận. Ân Nam Chiêu buông ánh mắt, ngón tay gõ lên thanh ghế vịn có khắc hoa, phát ra tiếng cộc cộc rõ ràng, Lạc Tầm và thần xa đều không nhịn được nín thở, chờ đợi quyết định của hắn. Vân Nam Chiêu ngước mắt hỏi Lạc Tầm, cô muốn ở lại, hay là đi với thần xa? Lạc Tầm nói, tôi muốn trở lại nhà giam. Không được, thần xa dứt khoát từ chối. Vân Nam Chiêu nói, cô chỉ có hai lựa chọn, ở lại chỗ của tôi, hoặc là đi với thần xa về đó. Lạc Tầm nhìn Ân Nam Chiêu, nhìn thần xa, bất đắc dĩ nói, tôi muốn ở đây. Thần xa không hiểu, nhịn không được hỏi thẳng. Em không phải rất ghét chấp chính quan hay sao? Lạc Tầm nghiến răng nghiến lợi. Chính là chán ghét ông ta mới làm cho ông ta thêm phiền phức. Tôi bây giờ thân phận còn chưa rõ. Là một phiền toái lớn. Hơn nữa, nàng áy náy nhìn thần xa cười cười. Tôi không phải là công chúa Lạc Lan. Quan hệ hôn nhân của chúng ta đã hủy bỏ. Rất cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Nhưng tôi không thể nhận thêm giúp đỡ của anh. Không còn quan hệ gì nữa. Trái tim của thần xa chợt đau nhói. Hắn nắm chặt lấy tay nàng. Vừa muốn nói gì, Tử Yến đột nhiên giống như một trận cuồng phong bay vào. Có tin lớn, tướng quân Joseph lộ mặt, nói ra âm mưu phía sau công chúa giả. Lạc Tầm lập tức xoay người, đi qua người Tử Yến. Tay tự nhiên rút khỏi tay của thần xa. Nàng thậm chí còn chưa ý thức được thần xa vừa rồi đã làm gì. Tử Yến nhìn Lạc Tầm, hơi sửng sốt, hắn nhìn nàng chằm chằm đánh giá trên dưới, thấy tinh thần của nàng không tệ, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng thả lỏng, vốn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng, nhưng trước mắt hắn cố bỏ qua, chỉ có thể nói chuyện chính sự. Tử Yến chiếu đoạn hình ảnh lên giữa phòng khách, tướng quân Joseph vừa công bố một đoạn phát biểu công khai trên mạng. Màn ảnh giả lập xuất hiện Joseph tướng quân. Người trốn từ đế quốc A, lưu vong vào vũ trụ, anh ta mặc quân trang nhăn nhúm, vẻ mặt tiêu tụy giải thích với dân chúng đế quốc A. Lặp lại rõ ràng lần nữa anh ta không phải kẻ phản quốc. Chính là anh ta không ngờ mình phải đem theo oan ức xuống mồ. Tướng quân Joseph thừa nhận, anh ta biết rõ, hơn nữa còn tiếp tay đánh cháo tử tù và công chúa. nhưng anh ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của Hoàng tử Thiệu Tịnh, phối hợp theo hành động của Hoàng tử. Không ngờ sau khi sự việc bại lộ, Hoàng tử lập tức bắt bớ, lấy cớ điều tra ý đồ giết chết anh ta, trút toàn bộ tội lỗi lên người anh ta. Anh ta không còn đường để đi, chỉ có thể tạm thời chạy khỏi đế quốc A. Tướng quân Joseph còn tuyên bố, trong tay anh có chứng cứ, có thể chứng minh toàn bộ lời thú nhận này là sự thật. Nhưng trước mắt anh ta không muốn dùng cách này công bố với toàn bộ giải ngân hà. Bởi vì như vậy sẽ xúc phạm tới đế quốc A, anh tiên Thiệu Tịnh có tội, người dân đế quốc A không có tội. Joseph tướng quân yêu cầu Hoàng đế Vương quốc A thành lập một đội điều tra độc lập. Tạm thời bãi miễn chức vụ của anh tiên Thiệu Tịnh, không thể bởi vì hắn là hoàng tử mà phân biệt đối xử. Tử Yến lắc đầu, cười nói, mặc kệ Hoàng đế Vương quốc A có đồng ý hay không. Thời tiết thủ đô của đế quốc A chắc chắn thay đổi. Thần Sa thản nhiên nói, đừng cười người ta, hoàng tử của đế quốc A bị cuốn vào chuyện này. Liên bang các nước chủ chiến sẽ càng có lý do phát động chiến tranh. Tử Yến lau chán, đau đầu thở dài, Vân Nam Chiêu chăm chú nhìn màn hình, ngón tay chỉ lên cúc áo trên bộ quân phục của tướng quân Joseph đã được cởi ra. Cúc áo trên quân phục chất lượng rất tốt, nhất là cái trên bộ quân phục này. Tử Yến lập tức phóng đại mỗi cái cúc trên bộ quân phục. Bên trong thấy được toàn cảnh phản chiếu phía đối diện của tướng quân Joseph. Máy tính lấy tất cả hình ảnh, làm cho phẳng, ghép nối với nhau, hợp thành hình ảnh đầy đủ trước bức tường màu trắng. Có đặt hai máy quay phim chuyên dụng, phía sau máy quay là một bóng người mờ ảo. Bắt được rồi nhé, Tử Yến không nghiêm túc huýt sáo một tiếng, đưa hình ảnh chụp từ cảnh quay và hình ảnh lấy được từ cúc áo đi phân tích. Bóng người dần dần hiện ra rõ ràng, một phụ nữ dáng người cao gầy, tóc xõa ngang vai. Dung mạo thanh tú hiện ra trên màn hình, Lạc Tầm la lên thất thanh, khuôn mặt này, nàng chưa bao giờ thật sự gặp qua, nhưng vẫn khắc sâu trong lòng, không bao giờ dám quên. Ba người đàn ông đều nhìn về phía Lạc Tầm tái nhợt, nghiêm mặt nói, cô ta là công chúa Lạc Lan thật. Tử Yến chợt nhận ra, khó trách nhìn qua rất quen, năm đó tôi lấy được thông tin, công chúa Lạc Lan đúng là giống như vậy. Chẳng qua sau khi biết được công chúa làm loạn tự hủy dung nhan phản đối kết hôn, rồi phẫu thuật thẩm mỹ che giấu, hắn cũng dần dần quên đi khuôn mặt này. Thần Sa nhìn chân chân cô công chúa hoàn toàn xa lạ ở trước mặt. Cô gái 11 năm trước vốn sẽ gả cho hắn đây sao? Người vợ hiện tại của hắn trên pháp luật, Tử Yến nhìn Lạc Tầm, rồi nhìn Lạc Lan công chúa. Theo bản năng so sánh hai vị công chúa thật giả, chiều cao, khung xương, thân thể đều không khác biệt lắm, hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Khó trách bọn họ chọn Lạc Tầm để thay thế công chúa Lạc Lan. Nhưng trải qua hơn 10 năm khổ luyện, Lạc Tầm đã đạt thể năng cấp A, công chúa Lạc Lan hẳn là vẫn thể năng cấp E. Thể năng của hai người chênh lệch quá lớn, biểu hiện khí chất hoàn toàn bất đồng. Lạc Lan công chúa dáng người yểu điệu, mặt mày thanh tú tựa hoa lan tinh khiết, diễm lệ động lòng người. Lạc Tầm thì dáng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa, giống như cây tùng trên núi cao, khí chất thanh cao trong sáng. Cộc, cộc, Vân Nam Chiêu gõ lên tay vịn, Thần Sa và Tử Yến mới khôi phục lại tinh thần. Vân Nam Chiêu thản nhiên nói, nếu công chúa Lạc Lan xuất hiện, chứng tỏ tướng quân Joseph là người của anh tiên Diệp giới. Tất cả mọi hành động trước đó đều có mưu đồ, cố ý nhằm vào hoàng tử anh tiên Thiệu Tịnh. Lạc Tầm đột nhiên kích động nói, tôi biết tướng quân Joseph đang ở đâu. Ân Nam Chiêu nói, binh đoàn Long Huyết. Lạc Tầm phấn khích nhìn về phía Ân Nam Chiêu, ngài cũng nghĩ như vậy. Với tính cách của Diệp giới, hai người quan trọng như vậy chỉ có ở địa bàn của mình mới yên tâm. Anh tiên Diệp giới có liên quan đến binh đoàn Long Huyết. Thần Sa kinh ngạc hỏi, căn cứ vào tin tình báo tôi thu thập được, anh tiên Diệp giới chính là thủ lĩnh của binh đoàn Long Huyết. Vân Nam Chiêu lạnh lùng làm cho mối quan hệ giữa Lạc Tầm và Diệp giới tự nhiên biến mất. Khó trách, Tử Yến nhìn Lạc Tầm, như có điều suy nghĩ, cái này có rất nhiều chuyện đều có thể giải thích rõ. Thần Sa tự hỏi trong chớp mắt, liền quyết định, nếu tướng quân Joseph và Lạc Lan công chúa đều ở binh đoàn Long Huyết, tôi sẽ đến tinh vực NGC 7293. Hành động bất ngờ, có lẽ sẽ mang được hai người đó về đây. Tử Yến lập tức phản đối. Có thể là cái bẫy. Không nên hành động lỗ mãng. Thần Sa kiên trì, không thể để các chứng cứ đều nằm ở trong tay anh Tiên Diệp Giới. Nếu không hắn nói gì đều phải như vậy, chúng ta thật sự rất bị động. Vân Nam Chiêu ngăn ngay tranh cãi của bọn họ. Tử Yến nói rất có lý. Cậu là quan chỉ huy của Liên bang Odin. Không thể lấy thân phận đi mạo hiểm. Việc này để tôi xử lý. Tít, tít, thiết bị điện tử cá nhân của Thần Sa và Tử Yến đồng thời vang lên âm báo. Hai người nhìn thoáng qua, vẻ mặt liền có chút nghiêm trọng. Vân Nam Chiêu hỏi, chuyện chiến tranh, Tử Yến bất đắc dĩ cười. Bách Lý Lam tìm chúng tôi mời họp, Vân Nam Chiêu phất phất tay. Đi đi, đi xem con bạo long đó muốn làm gì. Tử Yến cười khổ, ngài là Long Vương, tất nhiên sẽ không sợ hắn gây chuyện ầm ĩ. Tôi đây thân thể bé nhỏ thật sự là chịu không nổi. Vân Nam Chiêu không chút cử động, lạnh lùng nói, có Thần Sa bên cạnh, anh chỉ để ý đến đấu võ mồm, mà còn kể khổ, hay là tôi cho Thần Sa quay về Tiểu Song Tử, để anh có thêm cơ hội rèn luyện cơ thể. Tử Yến không dám rông dài, nói với Thần Sa, đi thôi. Thần Sa nhìn Lạc Tầm, không nhúc nhích, Lạc Tầm vẻ mặt hoang mang, anh sao vậy? Thần Sa đi đến trước mặt Lạc Tầm, trịnh trọng nói, chúng ta cần nói chuyện, ngày mai tôi đến tìm em. Được, Lạc Tầm hoang mang gật đầu, hoàn toàn không nghĩ ra Thần Sa muốn nói với nàng chuyện gì. Thần Sa đã ra gần tới đại sảnh, lại quay người, lo lắng dặn dò, đừng đi lung tung, ngày mai đợi tôi đến, tôi có lời muốn nói với em. Lạc Tầm nở nụ cười, bây giờ tôi là phạm nhân. Đang ngồi tù, có thể chạy trốn đi đâu? Chắc chắn sẽ ở đây. Thần Sa yên lòng, cùng Tử Yến rời khỏi. Vân Nam Chiêu đứng dậy, hướng ra khỏi phòng khách. Khi đi qua người của Anderson thì ra lệnh, trông chừng cô ấy. Anderson ngây người, giọng nói nghiêm trang. Vâng, Lạc Tầm đuổi theo, hỏi Ân Nam Chiêu, cùng định xử lý chuyện của tướng quân Joseph và công chúa Lạc Lan ở binh đoàn Long Huyết như thế nào? Vân Nam Chiêu với chiếc mặt nạ lạnh băng ở trên mặt. Ánh mắt chớp chớp, em, lo lắng cho tôi sao? Lo lắng cho ông, Lạc Tầm mỉa mai, tôi chỉ quan tâm chuyện của mình. Diệp Giới vẫn không nói cho tôi biết tôi là ai. Hai người kia có lẽ biết, em muốn biết em là ai. Không cần thiết phải cầu cạnh van xin đi hỏi bọn họ như vậy. Tôi biết, Vân Nam Chiêu vừa nói, vừa đi dọc theo con đường hành lang dài. Ánh sáng sau giờ ngọ từ hành lang hắt qua cửa sổ thủy tinh thật cao đi vào. Phản chiếu trên mặt đất là một bóng đen dài. Lạc Tầm nhắm mắt đuổi theo sát hắn. Bóng của hai người lúc thì thay đổi, lúc thì tách ra. Cùng biết, ha ha, tôi biết. Vân Nam Chiêu quay đầu lại, nhìn Lạc Tầm. Lạc Tầm từ không tin biến thành nửa tin nửa ngờ. Làm sao ông biết được? Vân Nam Chiêu đi vào một căn phòng khá rộng giống như phòng huấn luyện. Trên tường bên trái có treo đủ loại vũ khí súng ống nhiều kiểu dáng. Quả thực giống như một kho vũ khí nhỏ đa dạng phong phú. Vân Nam Chiêu cởi bỏ áo choàng đen, ném cho người máy. Từ sau khi phát hiện binh đoàn Long Huyết nhắm vào Liên bang Odin, tôi đã ra lệnh bằng bất cứ giá nào, không từ thủ đoạn gì phải lấy cho được tư liệu của binh đoàn Long Huyết. Là chấp chính quan, tôi có thể xem qua tất cả các tư liệu tuyệt mật. Trong đó có tôi. Lạc Tầm không tin, không có, nhưng, Vân Nam Chiêu chỉ vào đầu mình, thu thập đủ thông tin, tôi có thể tự hỏi, phân tích, phỏng đoán. Lạc Tầm tin, chuyện của nàng Ân Nam Chiêu biết rất rõ ràng, nếu trên đời này thật sự có người có thể dựa vào phân tích dữ liệu, phỏng đoán ra được thân phận của nàng, cũng chỉ có hắn. Tôi, là ai? Lạc Tầm nín thở chờ nghe câu trả lời. Cảm giác trái tim như muốn ngừng đập. Em nói cho tôi biết em làm sao nhận ra tôi trước. Tôi thừa nhận mình làm việc cẩn thận, vẫn không nghĩ ra được tại sao có sơ hở. Lạc Tầm thiếu chút nữa đá ngay một cước. Nàng nén tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười. Tôi không hiểu ông đang nói gì. Rốt cuộc tôi là ai? Phần Nam Chiêu không để ý tới nàng. Cố ý tự chọn vũ khí. Phần Nam Chiêu, Lạc Tầm gọi, Phần Nam Chiêu vẫn không để ý tới nàng. Lạc Tầm tức giận xoay người bước đi. Nhưng càng lúc càng tức giận, nàng không nhịn được nữa đột nhiên xoay người lại. Làm chuyện muốn làm nhất nàng nắm chặt nắm tay. Dùng toàn bộ sức lực, hung hăng đánh một quyền vào Ân Nam Chiêu. Ân Nam Chiêu không tránh né, để mặc cho nắm tay của Lạc Tầm đánh vào ngực. Tức giận của Lạc Tầm chẳng những không biến mất, ngược lại càng phát tiết. Nàng giống như một cây thuốc nổ, ngòi nổ một khi đã châm, sẽ phát nổ không có điểm dừng. Lạc Tầm dùng cả hai tay hai chân, đấm lẫn đá, Ân Nam Chiêu vẫn đứng không hề cử động, giống như một cây gỗ để mặc cho Lạc Tầm đánh. Chỉ khi Lạc Tầm có thể ngộ thương đến mình, hắn mới hơi hơi thả lỏng thân thể, khiến cho nắm đấm tay và bàn chân của nàng đánh vào nơi mềm mại nhất trên cơ thể. Phát tiết như vũ bão rốt cuộc cũng qua đi, sức lực của Lạc Tầm cũng dần dần cạn kiệt, bất ức nghẹn ở trong lòng cũng dần dần phát ra, nàng mặt ửng đỏ, tay chân run rẩy, thở dốc dừng lại, Ân Nam Chiêu hỏi, hết giận chưa, nằm mơ, vùng đầu có tí như vậy thì tính là gì, vậy phải đau nhiều hơn mới hết giận. Lạc Tầm hung hăng trừng mắt nhìn Ân Nam Chiêu, là đau thấu tim vì mất cánh tay. Ân Nam Chiêu lấy ra hộp vũ khí màu đen, nhẹ nhàng ấn một cái. Một thanh đao màu đỏ hình dạng kỳ lạ xuất hiện. Lạc Tầm sững sờ một chút, lo lắng hỏi, ông, muốn làm gì? Đau thấu tim hiện tại tôi không làm được. Cụt tay thì có thể. Em muốn cánh tay này phải không? Lạc Tầm nhìn chằm chằm Ân Nam Chiêu, phát hiện ánh mắt của hắn bình tĩnh vô biên. Hiển nhiên không phải nói đùa. Nếu một cánh tay không đủ, có thể chặt cả hai cánh tay. Ân Nam Chiêu giọng nói lạnh nhạt, giống như có chặt hết hai tay hai chân hắn cũng chẳng quan tâm. Rốt cuộc là hạng người gì mà máu lạnh như vậy? Lạc Tầm sắc mặt hết sức khó coi. Ông thật đúng là biến thái. Ân Nam Chiêu không chút khó chịu, giống như đã sớm có thói quen bị người ta mắng là biến thái. Giọng nói vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, đối với một kẻ biến thái mà nói. Chút đau đớn đó không đáng nhắc tới. Tôi hoàn toàn có thể bù đắp cho em mọi thứ. Chỉ cần em có thể hết giận, tôi sẽ lập tức làm. Ân Nam Chiêu cầm thanh đao màu đỏ, im lặng chờ Lạc Tầm mở miệng. Lạc Tầm không chút nghi ngờ. Chỉ cần nàng mở miệng, Ân Nam Chiêu sẽ mặt không đổi sắc, tim chẳng đập nhanh chặt đứt tứ chi của mình. Như vậy là ý gì chứ? Tình cảm không phải là tôi đâm anh một dao, là có thể hòa nhau. Lạc Tầm oán hận nói, ông là tên biến thái, chẳng lẽ tôi cũng phải theo ông biến thái luôn sao? Nàng nổi giận đùng đùng quay người bước đi, giống như chạy trốn, bước nhanh ra khỏi phòng huấn luyện. Ân Nam Chiêu không nói lời nào nhìn theo bóng dáng của nàng. Ánh nắng mặt trời chiếu lên chiếc mặt nạ bạc, phản xạ ánh sáng loang loáng lạnh băng, khiến cho người ta không hiểu được đôi mắt của hắn rốt cuộc đang che giấu điều gì. Lạc Tầm về đến phòng mình, cơn giận vẫn còn chưa tiêu. Nàng cảm thấy chính mình đã vô cùng ngớ ngẩn. Rõ ràng biết Ân Nam Chiêu là đồ phế thải, loại biến thái, nhưng tại sao vẫn không nhịn được. Tức giận gì chứ? Đột nhiên, nàng nhớ đến chính mình vốn đang muốn hỏi Ân Nam Chiêu rốt cuộc dự tính xử lý chuyện của tướng quân Joseph và công chúa Lạc Lan thế nào. Lại bị hắn đánh đông đánh tây, hoàn toàn quên đi ý muốn ban đầu. Hắn cởi bỏ trường bào, rõ ràng là muốn thay quần áo. Hơn nữa, tại sao hắn lại lấy vũ khí? Lạc Tầm cảm thấy có gì đó sai sai, vội vàng chạy đi. Phòng huấn luyện trống rỗng đã sớm không còn người nào. Trên mặt đất đặt một bó to hoa mê thư màu đỏ. Trong bó hoa có một mảnh giấy nhỏ màu trắng. Mặt trên là dòng chữ viết tay mạnh mẽ có lực. Em là Lạc Tầm. Lạc Tầm kinh ngạc nhìn bó hoa mê thư. Mặc dù là cùng một loài thực vật, nhưng những đóa hoa màu lam nhỏ đứng cạnh những đóa màu đỏ to hơn. Một cái u ám tĩnh mịch, một cái rực rỡ chói lóa, lại hoàn toàn khác nhau. Ân Nam Chiêu đang nói cho nàng biết, tuy rằng sinh ra từ cùng một loài, nhưng hắn không phải là thiên húc, Nếu như vậy, tại sao còn muốn nói nàng là Lạc Tầm? Lạc Tầm cầm lấy bó hoa chạy về phòng, lớn tiếng gọi, Vân Nam Chiêu, Anderson xuất hiện không tiếng động, chấp chính quan không có ở đây, chấp chính quan đi đâu? Tinh vực NGC 7293, binh đoàn Long Huyết, Lạc Tầm quá sợ hãi, sốt ruột chạy ra ngoài, Anderson ngăn nàng lại, cô còn đang bị giam, vẫn đang điều tra, xin tuân theo quy định của nhà giam, nếu cô càng đi, tôi sẽ coi như cô vượt ngục, sẽ sai cảnh vệ đánh gục cô, Lạc Tầm khẩn cấp nói, đó là binh đoàn đánh thuê đứng đầu, sừng bá vũ trụ cả ngàn năm, là sào huyệt của binh đoàn Long Huyết, Vân Nam Chiêu không muốn thần xa lấy thân mạo hiểm, nay tự mình muốn mạo hiểm, như vậy là sao, sinh mạng của người khác thì quý, sinh mạng của mình thì không quý sao, Anderson nghiêm mặt, lạnh nhạt nói, mạng của ngài ấy chính là như vậy. Lạc Tầm nôn nóng hỏi, là ý gì, Anderson mặt không thay đổi, không chút hoang mang, cô biết chấp chính quan là nô lệ chứ, tôi biết, thì sao, mạng của nô lệ cũng là mạng người. Lạc Tầm vẻ mặt đề phòng, giống như một con gà mái nhỏ sải cánh, đang muốn bảo vệ thứ gì đó, Anderson không chuyển mắt chăm chú nhìn nàng, tựa như muốn quan sát, chú ý thật kỹ. Đoán xem là gì, Lạc Tầm không rõ ý đồ của ông ta, cũng không muốn cùng ông ta lãng phí thời gian, nên đi thẳng qua người ông ta hướng ra cửa. Giọng nói của Anderson từ phía sau truyền đến, lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài ấy, chính là ở trận giác đấu trên hành tinh Thái Lam, một đứa bé mới 16 tuổi, mình đầy thương tích, hấp hối nằm bẹp trên đất, Lạc Tầm lập tức dừng bước. Quay lại nhìn Anderson, cùng nói là chấp chính quan, Anderson giống như hoàn toàn không nghe được lời nàng, nói tiếp, ngài ấy không phải là nô lệ chuyên đánh nhau, căn bản không được học qua kỹ thuật đánh nhau, bởi vì đã giết chết thầy giáo của mình, chọc giận ông chủ buôn nô lệ, nên ngài ấy bị ném tới trận giác đấu với mãnh thú dữ tợn đó. Khi tôi nhìn thấy ngài ấy đã bị đứt một cánh tay, một bên chân, không thể đứng dậy nổi. Tất cả mọi người đều nghĩ ngài ấy chỉ còn chờ chết. Nhưng ngài ấy lại thản nhiên chủ động đưa bên chân còn lại của mình đến miệng của dã thú. Thừa dịp mãnh thú cắn xé chân của mình, đã dùng cánh tay còn lại móc hai mắt của mãnh thú. Lạc Tầm nghe được kinh hãi khiếp sợ, nín thở hỏi, sau đó thì sao, ngài ấy được mua về, mang đến liên bang Odin. Anderson ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lạc Tầm, nhấn mạnh từng chữ nói. Từ ngày đầu tiên tôi theo ngài ấy đã không xem tính mạng của mình là quan trọng. Đại khái bởi vì trên thế giới này không có gì đáng để ngài ấy lưu luyến. Sống không vui, chết chẳng buồn sao, Lạc Tầm không hiểu đến kinh sợ. Chấp chính quan đến binh đoàn Long Huyết có thể nói với thần xa không? Tốt xấu gì cũng có người tiếp ứng. Không thể, bí mật hành động, thông tin không được để lọt ra ngoài. Có thể liên hệ với chấp chính quan một lát không? Không thể, trong lúc chiến hạm đang thi hành nhiệm vụ, hạn chế tín hiệu liên lạc dân dụng. Vậy tín hiệu quân dụng có thể chứ? Cô không có tư cách, này cũng không được, kia cũng không được. Lạc Tầm thật sự chán nản. Nàng lấy bó hoa đang cầm trong tay ném vào mặt Anderson. Đồng thời nhanh chóng chạy ra ngoài cửa chính. Anderson ôm lấy bó hoa, bình tĩnh nhìn theo, hai cảnh vệ không biết từ đâu xông ra, ngăn Lạc Tầm lại, Anderson giơ lên khẩu súng gây mê, đoàng một tiếng, Lạc Tầm chưa kịp mở miệng đã ngã xuống đất, Lạc Tầm nặng nề tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một khoang thuyền chứa thức ăn. Không biết rốt cuộc mình đã bất tỉnh bao lâu, cảm giác nặng đầu, tay chân cứng đờ, nàng cố gắng chui ra khỏi khoang thuyền dinh dưỡng. Vừa vận động tay chân, vừa cẩn thận đánh giá xung quanh, một căn phòng nhỏ bị chất đầy hàng hóa ở hai bên. Giống như một nhà kho chứa đồ, nàng bị xem là hàng hóa sao? Lạc Tầm mở cánh cửa kim loại đi ra ngoài, cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, cảm thấy mình giống như đang ở trên một chiếc phi thuyền. Nàng cực kỳ hoang mang, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ sau khi nàng vượt ngục thất bại thì bị Anderson lưu đày? Lạc Tầm không biết mình đang ở chỗ nào, cũng không biết chung quanh là địch hay bạn, không dám nói lớn tiếng, chỉ có thể cảnh giác đi tới, hy vọng trước tiên biết rõ rốt cuộc mình đang ở đâu. Nàng càng đi càng cảm thấy không đúng, đây không phải là phi thuyền dân dụng, cũng không phải là phi thuyền quân dụng bình thường, mà là chiến hạm. Lạc Tầm tim đập nhanh, chẳng lẽ Anderson ngụy trang nàng thành hàng hóa tiếp tế đưa đến chiến hạm của Ân Nam Chiêu? Đột nhiên, tiếng còi báo động sắc bén vang lên, Lạc Tầm không biết xảy ra chuyện gì, đang không biết làm sao, chiến hạm bắt đầu sóc nảy mạnh, nàng vội vàng dùng tay nắm thứ gì có thể nắm bắt, cố sức giữ vững cơ thể mình, chiến hạm lắc phải rung trái, trọng lực nhanh chóng bị biến đổi, trời đất rung chuyển, Lạc Tầm vô cùng cảm kích những bài huấn luyện Túc Thất dạy cho mình. Khiến nàng không đến mức trở thành người đầu tiên chết trên chiến hạm chỉ vì sóc này. Sóc này càng lúc càng kịch liệt. 20-30 phút sau, chiến hạm dần dần ổn định trở lại. Lạc Tầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn hai chân của chính mình cũng có thể chạm đất. Một khẩu súng âm thầm lặng lẽ kề đến sau gáy nàng. Cô là ai? Lạc Tầm rõ ràng cảm nhận được sát khí kinh người. Khẳng định người phía sau không phải chiến sĩ cảm tử, thì cũng là ác ma giết người. Nàng cực kỳ thành thật công khai. Lạc Tầm, vì sao xâm nhập phi thuyền? Lạc Tầm muốn khóc ròng. Nàng không biết đây là đâu. Làm sao biết mình tại sao lại đến đây? Súng của người đàn ông kia càng ép xuống. Chút nữa sẽ bóp cò. Lạc Tầm hoảng hốt chưa kịp suy tính. Đã nói dồn dập, tôi tìm thủ lĩnh của các anh. Tôi là người yêu của anh ta. Tay của người đàn ông run lên một chút. Hắn im lặng thu súng lại. Chưa nói tiếng nào đã đem hai tay của nàng bắt chéo chói sau lưng. Giúp nàng đi về phía trước. Dọc theo lối đi nhỏ quanh co, đi qua một đoạn đường thật dài. Vượt qua một cánh cửa khoang thuyền. Người đột nhiên xuất hiện rất nhiều. Là một nhà ăn, có người uống rượu đánh bạc. Có người ăn cơm tán gẫu. Vô cùng náo nhiệt. Không có người nào ăn mặc quân phục, cũng hoàn toàn không có không khí trang nghiêm trong quân đội. Một đám người nhìn qua ô hợp, hung thần ác quỷ, giống như đám hải tặc giết người cướp của. Không chuyện ác gì là không dám làm, Lạc Tầm nhớ lại trên đường đến đây. Không thấy một dấu hiệu nào là của Liên bang Odin. Nàng hoảng sợ, đây rốt cuộc là sao? Chiến hạm vẫn là chiến hạm. Nhưng không giống như chiến hạm của chấp chính quan liên bang Odin, mà giống chiến hạm bị biến thành phi thuyền hải tặc hơn. Chẳng lẽ không phải Anderson đã đưa nàng lên, mà là sau khi nàng hôn mê đã bị người ta bắt cóc? Độc Nhãn Phong, cô gái đó là sao? Người đàn ông một mắt áp giải Lạc Tầm lạnh nhạt nói. Cô được ở khoang chứa hàng bên kia, hẳn là lúc đang đánh nhau khi nãy. Thừa dịp hỗn loạn đột nhập phi thuyền, cô ta bảo là người yêu của lão đại. Phòng ăn chợt im lặng, vài gã đang uống rượu phì một tiếng, phun hết rượu ra ngoài. Những người đang ăn cơm dường như cũng đều bị mắc nghẹn. Không ngừng ho khan, một đám đàn ông cao lớn thô kệch dùng ánh mắt chiêm ngưỡng vị anh hùng vĩ đại đã anh dũng hy sinh nhìn Lạc Tầm. Lạc Tầm tim đập loạn xạ, bề ngoài cũng rất bình tĩnh. Tiếp nhận chiêm ngưỡng của bọn họ, Độc Nhãn Phong kéo Lạc Tầm đến một góc sáng sủa ít người ở trong phòng ăn. Hét lên ra lệnh nàng ngồi xuống, ngoan ngoãn đợi ở đây, lão đại của các anh đâu? Lạc Tầm thử hỏi, Độc Nhãn Phong dùng con mắt còn lại nhìn chằm chằm Lạc Tầm. Lạc Tầm trong lòng phát lạnh, không dám nói nữa, Độc Nhãn Phong đi lấy hai phần cơm dinh dưỡng, cùng hai người bạn nữa ngồi vào bàn. Vừa ăn vừa nói, Lạc Tầm một thân một mình ngồi ở một góc, trên phi thuyền vũ trụ không có ngày đêm, giống như thời gian không có thay đổi. Nhà ăn vẫn mở, người đến người đi không ngừng, mỗi người đi vào, đều cố ý đến nhìn nàng. Hiển nhiên, làm người yêu của lão đại, nàng đã trở nên nổi tiếng trên chiến thuyền của hải tặc. Lạc Tầm cảm thấy có chút quái lạ, chuyện công chúa giả đã khiến cho đế quốc A và liên bang Odin. Hai tinh quốc lớn nhất giải ngân hà bị cuốn vào, xem như là tin tức nổi tiếng nhất gần đây, tuy nàng của bây giờ khác nhiều so với nàng trên tin tức. nhưng nhiều thuyền viên như vậy lại không ai nhận ra nàng. Đúng là có chút kỳ lạ, chẳng lẽ tất cả mọi người không có xem tin tức sao? Lạc Tầm mỉm cười trên mặt, nói với gã đầu bếp ốm nhom như cây gậy trúc, tôi ngồi có chút nhàm chán, có thể mở tin tức xem một chút không? Độc Nhãn Phong quát lớn, câm miệng, gã đầu bếp gậy trúc lại không có gì, lười biếng nói, tất cả tín hiệu đều bị hạn chế, không thể nhận được tín hiệu bên ngoài, cũng không thể phát tín hiệu đi, cô cố chờ thêm chút đi, dù sao cũng không chờ được bao lâu nữa. Lạc Tầm chợt hiểu, thì ra là vậy, xem ra chiếc phi thuyền này nhìn qua quản lý có vẻ rời rạc. Nhưng thực tế lại cực kỳ nghiêm khắc, cách đó không xa có một bàn đang uống rượu bài bạc cười nói. Giả người nào không giả, lại đi giả người yêu của lão đại, cho dù muốn chết cũng tìm cách chết thoải mái đi chứ. Có muốn cả cô ta chết như thế nào không? Để xem tâm trạng của lão đại thế nào đã. Lạc Tầm buồn bực nằm úp sấp lên bàn, lúc đó bị súng chĩa vào đầu, chỉ có thể nghĩ bảo toàn tính mạng trước đối phương, làm sao có thể lo lắng chu đáo như vậy chứ? Không biết đã qua bao lâu, nhà ăn ồn ào đột nhiên im lặng, một giọng nói đàn ông hùng hồn thông báo. Đại ca, Độc Nhãn Phong bắt được một cô gái trên phi thuyền, cô ta bảo là người yêu của lão đại, người yêu của ta, một giọng điệu lãnh đạm không chút ấm áp. Ngay cả cảm xúc cũng bị thiếu thốn, thân thể của Lạc Tầm rung mạnh, là giọng nói của Thiên Húc, trong một lúc nàng cảm xúc mơ màng, tay chân như nhũn ra, một lúc sau, mới có dũng khí ngẩng đầu, nhìn về phía người nói chuyện, hắn quay lưng về phía nàng, đang lấy cơm dinh dưỡng, gã đàn ông đứng bên cạnh hắn bộ dạng trắng trẻo nhã nhặn, trên mặt hết một nửa là hình xăm phi điểu màu đỏ. Có vẻ thập phần kỳ quái. Hắn đánh giá Lạc Tầm cười nói. Ồ, dáng vẻ không tồi. Đại ca thật có diễm phúc. Nếu cậu thích, có thể dẫn về ngủ một đêm. Nhớ kỹ sau khi mặc quần vào thì xử lý cho gọn gàng. Gã hình xăm cười gượng lắc đầu. Không cần, không cần. Lạc Tầm kinh ngạc nhìn chằm chằm người đang nói chuyện. Rõ ràng là giọng nói của Thiên Húc. Nhưng lời nói ra tuyệt đối không phải là Thiên Húc. Giết. Hắn còn chưa quay đầu lại, đã lạnh lùng ra lệnh, Lạc Tầm như vừa tỉnh mộng, nàng chưa kịp há hốc mồm, đã bị tên Độc Nhãn Phong kéo đi, một tay hắn bịt chặt miệng nàng, giống như sợ nàng quấy nhiễu bọn lão đại, rước thêm phiền phức, Lạc Tầm vừa ú ớ kêu to, vừa dùng hai chân cố sức đá, nhưng không ai phản ứng với nàng, gần bị kéo ra khỏi nhà ăn. Lạc Tầm rốt cuộc cũng dùng rằng phát ra một tiếng mơ hồ không rõ ràng. Thiên Húc, dừng tay, trong tiếng thét ra lệnh, một bóng dáng giống như một trận gió lớn bay vun vút bên người nàng. Lạc Tầm mặt đầy khiếp sợ, ngẩn ngơ nhìn người ở trước mặt, thật sự là Thiên Húc, đôi mày ngài tự thiên sơn đó, ánh mắt như vầng dương đó, chính là hình ảnh mà nàng đã nửa đêm tỉnh mộng, trằn trọc, nhớ nhung vô số lần. Khuôn mặt rõ ràng giống nhau như vậy, nhưng bởi vì biểu cảm tính khí bất đồng, nên tuyệt nhiên trở thành một người khác. Hắn mặc bộ đồng phục tác chiến màu đen, mi mày như khác, ánh mắt như tạc, cả người toát ra khí chất sắc lạnh, giống như một thứ vũ khí giết người vô số mang hình dáng con người. Không có một chút tính người, Thiên Húc lạnh lùng ra lệnh, thả cô ta ra, Độc Nhãn Phong mặt đầy hoang mang. Đại ca, buông ra, Độc Nhãn Phong vội vàng cởi bỏ còng tay cho Lạc Tầm. Kinh ngạc khó hiểu nhìn Lạc Tầm, rồi nhìn lão đại, tại cửa nhà ăn một đám người tụm đầu tụm trán, lặng lẽ rình xem, Thiên Húc nắm tay Lạc Tầm bước đi, phía sau truyền đến âm thanh lạnh lẽo sâu hun hút, Thiên Húc dẫn Lạc Tầm đi vào một khoang phòng thật rộng giống như phòng của thuyền trưởng. Lạc Tầm tựa như mất hết hồn vía. Biểu cảm tựa như buồn lại như vui, mắt vẫn dõi theo hắn không chớp mắt, Thiên Húc dường như không thích ánh mắt của nàng, lập tức đeo vào nửa cái mặt nạ, che đi hết một nửa khuôn mặt, cố ý nhắc nhở Lạc Tầm cái gì, Lạc Tầm khôi phục lại vài phần, hắn không phải là Thiên Húc, là Ân Nam Chiêu, Ân Nam Chiêu hỏi, em tại sao ở trên phi thuyền, Anderson đánh tôi ngất xỉu, lúc tôi tỉnh lại đã ở trên này. Phần Nam Chiêu trong nháy mắt liền hiểu được dụng ý của Anderson. Cảm thấy bất đắc dĩ với hành động tự ý của ông ta. Em đã ở trên phi thuyền này 5 ngày. Không được thoải mái hay sao? Lạc Tầm lắc đầu, đột nhiên hỏi, tôi có thể sờ cổ anh một chút không? Phần Nam Chiêu sửng sốt. Lạc Tầm còn chưa chờ hắn trả lời. Nàng nhắm hờ mắt, từ cổ chậm rãi đụng đến xương quai xanh. Đúng là Thiên Húc thật sự còn sống. Tuy đã sớm đoán được Ân Nam Chiêu là Thiên Húc, nhưng chính mắt chứng thực, tự tay chạm đến, nàng vẫn cảm thấy tim đập mạnh. Các loại cảm xúc rối rắm phức tạp, trên môi nàng hiện ra nụ cười thẳng thốt, trong mắt lại ẩn hiện lệ quang. Ân Nam Chiêu kịp phản ứng. Em, nhận ra như vậy sao? Vâng, Lạc Tầm tay hướng lên sờ soạng, muốn gỡ bỏ mặt nạ. Ân Nam Chiêu mạnh nghiêng đầu né tránh. Lạc Tầm khó hiểu, tại sao, tôi không phải Thiên Húc. Giọng của Ân Nam Chiêu vừa lạnh vừa cứng, không có chút cảm xúc. Vừa rồi tôi gọi Thiên Húc, anh đã xuất hiện. Ân Nam Chiêu im lặng, lùi về sau một bước dài. Vẫn không cho phép Lạc Tầm gỡ bỏ mặt nạ. Đột nhiên, âm thanh cảnh báo lại sắc bén vang lên. Thiết bị phát thanh có người nói. Đại ca, đám dẹp kia lại đuổi theo. Ân Nam Chiêu ra lệnh. Chuẩn bị máy bay chiến đấu. Một phút sau tôi đến. Ân Nam Chiêu đưa Lạc Tầm ngồi vào ghế an toàn. Thắt đai an toàn cẩn thận. Trước khi không có thông báo đừng làm loạn. Lạc Tầm nói, tôi chờ anh trở lại. Ân Nam Chiêu liếc mắt nhìn nàng một cái. Chưa nói tiếng nào đã rời khỏi. Phi thuyền vẫn sóc nảy mãnh liệt. Giống như gặp phải công kích dữ dội. Lạc Tầm lo lắng đề phòng. Không biết Ân Nam Chiêu rốt cuộc đánh nhau với ai? Chẳng lẽ là binh đoàn Long Huyết? Tại sao hắn rõ ràng là chấp chính quan của Liên bang Odin? Lại biến thành thủ lĩnh hải tặc. Cuộc chiến đại khái rằng co hơn nửa canh giờ. Đèn ghế an toàn mới từ màu đỏ chuyển sang màu xanh. Chứng tỏ phi thuyền đã đi vào trạng thái an toàn. Lạc Tầm cởi bỏ đai an toàn. Nhưng không biết nên đi đâu để tìm Ân Nam Chiêu. Cánh cửa khoang thuyền đột nhiên mở ra. Độc Nhãn Phong xông tới kéo Lạc Tầm bỏ chạy. Đại ca bị thương, cái gì? Lạc Tầm trong lòng hoảng loạn. Theo hắn chạy nhanh, một đường chạy đến phòng chữa bệnh. Nhìn thấy Ân Nam Chiêu máu chảy đầm đìa nằm trên sàn nhà. Chung quanh là vài tên đàn ông đều ngây ngốc hoang mang đứng nhìn. Lạc Tầm hỏi, bác sĩ đâu? Mọi người chỉ vào khoang thuyền chữa bệnh hình cái kén tầm màu trắng. Lạc Tầm hết biết nói gì. Nàng nhanh chóng khử trùng hai tay. Vội vàng mang vào bao tay bảo hộ. Bất mãn nói, các người để cho anh ấy nằm trên đất như vậy. Đại ca sau khi bị thương chưa bao giờ để cho chúng tôi đụng vào. Trước khi bất tỉnh thì gọi người đến. Không cho đụng vào. Vậy làm sao xử lý vết thương? Tự đại ca xử lý. Luôn nói chỉ có bị thương một chút. Không chết được. Lạc Tầm nghĩ không ra đây là thứ quái lạ gì nữa. Nàng cúi thấp người muốn ôm lấy Ân Nam Chiêu mang lên giường chữa bệnh. Tay vừa chạm đến thân thể hắn. Hắn lập tức mở mắt. Chĩa khẩu súng ở trong tay vào nàng. Ánh mắt hung ác tàn bạo. Giống như một con mãnh thú dữ tợn muốn cắn người. Nếu không biết hắn thực sự bị thương, chắc chắn sẽ cho rằng thương thế của hắn chỉ là kế dụ địch. Độc Nhãn Phong nhấn mạnh giọng, sợ hãi nói, đúng là vậy, đừng đụng đến anh ấy sẽ không sao. Lùi về sau, mau lùi về sau. Lạc Tầm không phải lần đầu tiên chạm vào thân thể hắn. Nàng cố không để ý đến, trực tiếp cầm tay hắn. Là tôi, Ân Nam Chiêu ánh mắt dần mờ mịt, tùy ý để Lạc Tầm lấy súng đi. Nhắm hai mắt lại, mọi người như chút được gánh nặng. Thở dài một hơi, Lạc Tầm ôm lấy Ân Nam Chiêu. Đưa đến giường bệnh, nhớ tới hành động kỳ lạ của hắn. Liền nhìn những gã đàn ông xung quanh. Không chút khách khí yêu cầu. Các anh đi ra ngoài hết đi. Gã hình xăm ôn hòa nói. Cô cứ để đại ca vào khoang thuyền chữa bệnh. Dùng liệu trình tự động tự chữa là được. Chúng tôi sẽ ở bên ngoài trông chừng. Nếu có việc gì cứ bảo chúng tôi. Một lời hai ý nghĩa. Vừa thân mật cũng vừa cảnh cáo. Lạc Tầm hiểu được tâm ý của bọn họ. Lưu loát đáp trả được một tiếng. Chờ bọn họ đều rời khỏi. Lạc Tầm cởi bỏ y phục chiến đấu của Ân Nam Chiêu. liền phát hiện trước ngực sau lưng hắn đều là máu, đều là những vết thương có nhợt nhạt có cắt sâu. Lạc Tầm lập tức làm kiểm tra toàn thân, xác định các cơ quan trong cơ thể đều không bị tổn hại nghiêm trọng gì. Không cần phải giải phẫu, mới yên lòng, nàng đưa Ân Nam Chiêu vào khoang thuyền chữa bệnh, dựa vào thương thế của hắn, tự tay cài đặt từng loại liệu trình, liều dùng của từng loại thuốc, nhìn đến các số liệu trên màn hình kiểm soát đang dần dần ổn định. Lạc Tầm mở cửa phòng chữa bệnh, nói với những gã đàn ông ở bên ngoài. Không sao rồi, mấy gã đàn ông trụng đầu, thân thiết nhìn vào Ân Nam Chiêu đang ở trong khoang chữa bệnh. Phát hiện liệu trình chữa trị là liệu trình thủ công do người cài đặt. Kinh ngạc hỏi, cô là bác sĩ? Lạc Tầm gật đầu, anh ấy làm sao lại bị thương? Phi thuyền của chúng tôi năng lượng không đủ, chỉ có thể phòng thủ không thể tấn công. Đại ca để chúng tôi chạy, anh ấy lái phi thuyền chiến đấu đi ngăn chặn chiến hạm của bọn Diệp kia. Phá hủy được một máy phát năng lượng, nhưng chiến đấu cơ của đại ca lại bị đạn pháo đánh trúng. Bọn Diệp là binh đoàn Long Huyết, mấy tên đàn ông nhìn lẫn nhau, không nói tiếng nào, gã hình xăm sợ Lạc Tầm xấu hổ, liền chủ động đổi đề tài. Tôi tên Hồng Cưu, vị này là Độc Nhãn Phong, còn vị này là Lạp Ưng. Lạc Tầm hiểu được mình đã hỏi câu không nên hỏi, nên theo lời giới thiệu của Hồng Cưu chào hỏi từng người. Độc Nhãn Phong đột nhiên hỏi, cô thật là người yêu của lão đại, mấy tên đàn ông đều chăm chú nhìn nàng. Lạc Tầm biết họ đều là những nhân vật hung tàn máu nhuộm kiếm sắc. Chỉ sợ một lời không thích hợp sẽ lập tức bị chém ngay. Chỉ có thể kiên trì nói. Đúng vậy, mấy gã đàn ông đồng loạt cúi đầu. Chào đại tẩu, đại ca giao cho cô. Lạc Tầm ngây người, Hồng Cưu bọn họ sau khi rời khỏi. Lạc Tầm liền đóng cửa phòng bệnh, nhìn tới bộ y phục chiến đấu nàng đã vội vàng vứt trên sàn khi nãy. Nàng liền khom người nhặt lên, định đưa cho người máy đi giặt sạch. Trong lúc xếp, nàng vô ý đụng phải một vật cứng nhỏ trong cái túi ẩn. Nàng cho tay vào, từ bên trong lấy ra một viên hổ phách, một khối nhựa cây to màu trà, lớn bằng ngón tay cái, bao lấy một đóa hoa mê tư nhỏ màu lam. Dưới ánh đèn, đóa hoa mê tư màu lam giống như viên bảo thạch trong suốt. Mãi mãi giữ lại thời khắc xinh đẹp nhất, Lạc Tầm mặt đầy khiếp sợ. Nàng hoàn toàn không ngờ viên hổ phách hoa ngày đó nàng đưa cho Thiên Húc nay vẫn còn. Càng không ngờ Ân Nam Chiêu lại mang theo bên mình. Khối hổ phách hoa này là chính tay nàng làm, lại chợt thấy nó giống với hổ phách tự nhiên như đúc. Một viên hổ phách hoa tự nhiên phải qua ngàn vạn năm mới có thể hình thành. Loại hổ phách nhân tạo này chỉ được vẻ bề ngoài, càng không có loại cảm giác được thời gian lưu lại. Thế nhưng, hiện tại nàng có thể cảm nhận được trên viên hổ phách hoa này những dịu dàng ấm áp được thời gian lưu lại. Nhất định đã có người vô số lần vuốt ve nó, khiến cho nó mang trên mình những dấu vết của thời gian. Lạc Tầm đặt hổ phách hoa trong lòng bàn tay, lẳng lặng ngắm nhìn, Ân Nam Chiêu tại sao không vứt nó đi, nàng lúc đó chỉ là dùng cách này để bày tỏ, lời hứa đẹp cũng giống như hoa trong hổ phách, tuyệt đối không thay đổi theo thời gian, ngay cả tình cảm của nàng Ân Nam Chiêu cũng không thừa nhận. Vậy tại sao còn muốn giữ lại lời hứa của nàng? Nàng chợt nhớ ra, trong hang động ở Nham Lâm, Thiên Húc đã nói, anh yêu em hơn cả những gì em có thể cảm nhận được, nếu không anh đã không ở lại đây. Nàng dần ý thức được những lời này kỳ thật là giọng điệu của Ân Nam Chiêu. Nếu là Thiên Húc, đưa nàng đến Nham Lâm là chuyện đương nhiên, không thể có nếu không. Ân Nam Chiêu không phải Thiên Húc, nhưng Thiên Húc đích thực đã tồn tại bên trong thân thể hắn. Lạc Tầm cay nơi sống mũi, tuy rằng vẫn chưa yên lòng, tức giận vẫn chưa thiếu. Nhưng nàng không muốn dùng tức giận mù quáng, đau khổ tiêu cực đi giải quyết chuyện này. Một gốc hoa mê tư sẽ nở ra hai loại hoa, một loại mang màu lam u buồn ảm đạm, một loại nhuộm sắc đỏ rực rỡ mê hoặc. Nếu không phân biệt được hoa thật hay giả, thì phải tìm cho ra, đào cho được thứ bị vùi sâu bên dưới lớp đất bùn. Lạc Tầm đi đến khoang chữa bệnh, nhìn chăm chú gương mặt của Ân Nam Chiêu. Bởi vì mất một lượng lớn máu, sắc mặt của hắn tái nhợt, đôi mắt nhắm, nhìn qua không hề lạnh lùng sắc bén, lại có vài phần dáng vẻ của Thiên Húc, nhưng đôi môi mỏng vẫn cong lên, phát ra nét kiên cường dũng mãnh. Lạc Tầm nhịn không được đưa tay, muốn xoa bóp khóe miệng của hắn, khiến nó trở thành đôi môi ấm áp nhu hòa ở trong trí nhớ. Vân Nam Chiêu đột nhiên mở to mắt, đồng tử giống như tinh cầu băng giá, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Tầm, ngón tay của Lạc Tầm đang chạm vào khóe miệng của hắn. Lập tức cứng đờ, tôi không phải là Thiên Húc, bờ môi của hắn hé mở rồi khép lại, hơi thở của hắn phảng phất qua đầu ngón tay của nàng. Lạc Tầm đỏ mặt, nhưng không rút tay lại, nàng tự cầm sờ xuống dưới, dừng lại chỗ xương quai xanh, trong trí nhớ của tôi, ở đây, đều là anh ấy. Ân Nam Chiêu ánh mắt tối sầm, Lạc Tầm, tôi là Ân Nam Chiêu, không phải Thiên Húc, nếu em muốn tìm được hắn trên người của tôi, chắc chắn thất vọng. Lạc Tầm mở bàn tay, đóa hoa mê tư màu lam nhỏ được bao lấy bởi khối hổ phách màu trà. Vượt qua chừng ấy thời gian lẳng lặng hiện ra trong lòng bàn tay nàng. Nếu anh không phải Thiên Húc, tại sao đồ vật của Thiên Húc lại ở trên người anh? Vân Nam Chiêu nhìn chằm chằm hổ phách hoa, ánh mắt u ám khó hiểu. Chuyện trước kia, là tôi có lỗi với em, nhưng tôi không phải Thiên Húc. Lạc Tầm đè nén đau thương, bình tĩnh nói, Vân Nam Chiêu, tôi biết anh không phải là Thiên Húc. Nhưng những nghi ngờ trong lòng tôi chỉ có anh mới có thể giải thích. Vân Nam Chiêu nâng mắt nhìn về phía nàng. Em muốn biết điều gì? Bốn mắt nhìn nhau, giống như lâu rồi mới gặp lại. Nhưng chuyện cũ đã như khói lửa đêm qua. Lạc Tầm cảm xúc dâng trào. Nhưng nghĩ lại chợt hoảng hốt. Nàng muốn biết điều gì? Biết rồi sẽ ra sao? Lần đầu tiên nàng gặp Thiên Húc là ngẫu nhiên, từ lúc nàng đến Liên bang Odin. Vân Nam Chiêu đã giả dạng thành người khác chữa bệnh ở viện nghiên cứu Relicta. Vân Nam Chiêu che giấu thân phận với mọi người, cũng không phải cố ý nhắm vào nàng. Chẳng qua, sau đó hắn biết thời biết thế, lợi dụng thân phận Thiên Húc, khiến nàng buông bỏ đề phòng. Khi đó, hành động của nàng không giống với mong muốn của bọn họ. Ai cũng nghi ngờ nàng và đế quốc A nội ứng ngoại hợp, gây ra chuyện bất lợi cho Liên bang Odin. Vân Nam Chiêu chắc chắn cũng muốn biết nàng có phải gian ngoan xảo quyệt hay không, khiến cho nàng xem hắn là nguồn sáng ấm áp duy nhất. Liều lĩnh tiếp cận, hắn thuận thế mà làm, quan sát nhất cử nhất động của nàng. Khi Tử Yến, Phong Lâm bọn họ dần dần xóa bỏ nghi ngờ, hắn lại nhận ra nàng muốn xem Relicta là nơi đổi đời, không xem là nhà, hay muốn định cư lâu dài. Nàng thậm chí còn ngơ ngác hồ đồ nhắn tin cho hắn, chính miệng nói cho hắn biết, nàng xin tham gia nghiên cứu gen không phải bởi vì sở thích, mà là vì muốn có một cái nghề, để thuận tiện trong tương lai nếu rời khỏi Liên bang Odin sẽ không bị chết đói. Vân Nam chưa biết rõ nàng tâm tính khác thường, nhưng hắn tâm tư cũng quái lạ, làm việc càng xuất quỷ nhập thần. Nếu là Tông Ly, chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực bóp chết. Nếu là Tử Yến, chắc chắn sẽ âm thầm ngăn cản. Nếu là Thần Sa, chắc chắn sẽ lạnh lùng phản đối. Cho dù là kẻ dịu dàng nhất Phong Lâm kia, nếu biết nàng căn bản không muốn ở lại Liên bang Odin, cũng chắc chắn sẽ không đối đãi thân tình. Nhưng Ân Nam Chiêu không một chút để ý. Hắn ngược lại rộng rãi phối hợp, dốc sức ủng hộ, nàng xin gia nhập viện nghiên cứu. Hắn bỏ một phiếu đồng ý, giúp nàng thực hiện nguyện vọng. Nàng sợ không thể làm việc, hắn nhắc nhở nàng có thể đến học tập ở viện quân y, để sở mặc bật đèn xanh cho nàng. Nàng muốn nâng cấp thể năng, hắn làm thầy dạy nàng, nghiêm khắc huấn luyện. Nàng muốn tìm hiểu Relicta, hắn dẫn nàng du ngoạn khắp nơi, khiến nàng quen dần với phong thổ tập quán. Tất cả những thứ đó, không phải bởi vì Ân Nam Chiêu tin tưởng nàng, mà bởi vì hắn tin tưởng chính mình. Hắn giống như một người thợ săn dũng mãnh tự tin, biết rõ nàng là con sói nhỏ, nhưng vẫn cẩn thận nuôi dưỡng, thuần hóa. Hắn để nàng tùy ý phát triển, để đến một ngày trở nên mạnh mẽ. Nếu thuần dưỡng thành công, hắn đương nhiên sử dụng tốt, nhưng nếu thuần dưỡng không thành cũng không hề gì. Cùng lắm đợi đến khi nàng nhú ra răng nanh, hắn sẽ một súng giết chết. May sao trong đầu nàng chưa bao giờ nghĩ qua ý nghĩ nào khác. Chỉ toàn tâm toàn ý chạy về phía trước. Thời gian 10 năm, nước chảy đá mòn, nhưng Ân Nam Chiêu trái tim vẫn như sắt đá, vẫn chưa thể tin tưởng nàng. Tại bữa tiệc chào đón chấp chính quan trở về, binh đoàn Hồ Điệp ám sát hắn, những người khác vì truy bắt thích khách, xem nhẹ kẻ ăn phận thủ thường là nàng, nhưng Ân Nam Chiêu không có. Hắn chắc chắn đã nhìn thấy nàng bị bắt cóc, nhưng không ngăn cản, mà tương kế tựu kế để bọn cướp dẫn nàng đi. Hắn bám theo sau, âm thầm ẩn thân, nhìn nàng bị đấm đá, nhìn nàng liều chết dãy rùa, cho đến giây phút cuối cùng nàng muốn cùng bọn chúng chết chung. Thiên Húc mới xuất hiện cứu nàng, hẳn là đến giây phút đó, Ân Nam Chiêu mới chính thức tin tưởng nàng, phán xét nàng sẽ không bao giờ gây hại đến liên bang Odin. Mấy ngàn ngày, từng chút một, hội tụ thành ánh sáng ngọc bích. Chiếu sáng đời người u ám của nàng, nàng thật sự gần như bị Thiên Húc thuần hóa, thật sự yêu thích Relicta, để nàng nói với Thiên Húc, quyết định ở lại Relicta định cư lâu dài, Ân Nam Chiêu mới cảm nhận được nhiệm vụ của Thiên Húc đã hoàn thành. Dự tính kế hoạch dọn sạch tàn cuộc, vừa đúng lúc căn bệnh của hắn tái phát, thân phận của nàng bị Tông Ly vạch trần, Ân Nam Chiêu nhân cơ hội đề nghị tuyệt giao. Chấm dứt hoàn toàn vai trò nhân vật đang diễn lần này. Nhưng Ân Nam Chiêu ngàn tính vạn tính vẫn không tính được. Món đồ chơi ở trong mắt hắn, con sói nhỏ hắn muốn thuần phục vì liên bang Odin ấy. Lại yêu chính nhân vật hắn diễn, Ân Nam Chiêu hẳn là cảm thấy hết sức vớ vẩn. Hắn lại lần nữa cự tuyệt, nàng cũng không hề lùi bước, ngược lại còn dây dưa kéo dài. Nàng ngây ngốc hồ đồ thẳng thắn nói hết sự thật nàng là công chúa giả. Cầu xin hắn cùng nàng bỏ trốn, khiến hắn không thể không giết Thiên Húc, cắt phăng ý nghĩ ở trong đầu nàng. Chuyện cũ rõ như tạc, từ trong lòng vụt hiện ra, từng có vô số câu hỏi, nhưng nay lại không muốn hỏi. Cho dù Ân Nam Chiêu có chính miệng thừa nhận, thì đã sao, một tiếng xin lỗi. Là có thể hủy diệt niềm hạnh phúc tim đập chân run của mối tình đầu. Hay có thể san bằng nỗi đau đứt từng đoạn ruột đối với người mình yêu. Lạc Tâm nhẹ nhàng nói. Chỉ có một câu hỏi. Nếu đã quyết định giết Thiên Húc ở Nham Lâm. Vậy tại sao còn để Thiên Húc nói thích tôi? Ân Nam Chiêu im lặng. Lạc Tâm nghĩ hắn vĩnh viễn không trả lời. Thì lại nghe hắn thản nhiên nói. Chưa ai nói cho em biết sao. Tôi vốn là ma quỷ, Lạc Tâm tim như bị kim đâm, cười thở dài, độc ác như vậy đúng là hợp tình hợp lý, anh thật sự không phải Thiên Húc, Ân Nam Chiêu không nói lời nào. Lạc Tâm nói, khi tôi vừa biết được sự thật, quả thực rất tức giận rất khổ sở, chỉ muốn khôi phục trí nhớ, theo diệp giới vĩnh viễn rời khỏi Relicta, bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy mình đang muốn tự sát, yếu đuối không phải là tôi. Nói chung, tôi thật sự yêu Thiên Húc, Ân Nam Chiêu lại lạnh giọng nói, tôi không phải Thiên Húc, Lạc Tâm mỉa mai, những lời này đã nói nhiều lần lắm rồi, rốt cuộc anh đang sợ cái gì, Ân Nam Chiêu rũ mắt, thản nhiên nói, tôi sợ em nhìn đến mặt tôi sẽ quên mất chuyện tôi làm. Tôi là Ân Nam Chiêu trái tim ma quỷ, không phải là Thiên Húc ánh nắng ấm áp, sạch sẽ tốt đẹp, nụ cười của Lạc Tâm ở trên mặt nhạt đi. Nàng cúi thấp người, ghé sát khoang chữa bệnh, nhìn chằm chằm vào mặt của Ân Nam Chiêu. Yên tâm đi, tôi biết anh không phải là Thiên Húc, không định sẽ biến anh thành vật thay thế anh ấy. Người tôi yêu là Thiên Húc, không phải anh. Ân Nam Chiêu chậm rãi nâng mắt, im lặng nhìn nàng, hai người mặt đối mặt, gần trong gang tấc, đều thấy được chính mình trong ánh mắt tối đen như mực của đối phương. Đã từng là khuôn mặt đầu áp má kề. Thân mật kháng khít, quen thuộc gần gũi, nhưng giờ đây lại là khuôn mặt gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Là bất hòa lạnh nhạt, xa lạ viễn vông, Ân Nam Chiêu đột nhiên nở nụ cười. Vậy thì tốt rồi, hết chương 2, 06, cách chương.